chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, ngươi con mắt có vấn đề. Hừ, cái này còn dùng nhìn sao? Chẳng lẽ con mắt ta có vấn đề? Liền đơn giản như vậy nguyên nhân tử vong đều không đoán ra được. Nguyên Cung Tây cười lạnh nói, Nguyên Cung Tây chính là lạc quân nhân xuất thân. Trước kia cũng tiếp thụ qua phương diện này huấn luyện, tự nhiên rất dễ dàng phán đoán ra Asada thương thế. Lưu Trường Phong cha và con gái hai khẩn trương cực, Vương Đại Đông lại nhàn nhã ôm lấy ngực, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hiện tại, các người có thể đem cái này hung thủ giết người bắt a. Nguyên Cung Tây chỉ Vương Đại Đông, nghiêm nghị nói. Tất cả cùng theo một lúc đến cảnh sát đều nhìn về Lưu Trường Phong. Chỉ cần Lưu Trường Phong ra lệnh một tiếng, hắn thì sẽ lập tức bắt Vương Đại Đông. Sư phụ, thật xin lỗi, cuối cùng vẫn tiểu nữ cảnh, khẽ cắn môi lấy còng ra. Tuy nhiên nàng cũng không muốn bắt Vương Đại Đông, nhưng Vương Đại Đông phạm pháp, nàng làm cảnh sát, không thể không làm như vậy. Vương Đại Đông tựa hồ vẫn không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tự mình đi đến thi thể trước mặt kiểm tra một phen. Sau đó cười tủm tỉm đối với Nguyên Cung Tây nói. Nguyên Cung Tây tiểu thư, không thể không nói, ngươi con mắt thật có vấn đề. Tiểu tử, đến bây giờ ngươi còn nói loại lời này. Hiện tại thi thể ngay ở chỗ này, ngươi có thể cho pháp y đến xem. Nhìn xem ta nói có đúng hay không chính xác. Nguyên Cung Tây trêu tức nhìn về phía Vương Đại Đông. Sự tình đến nước này, kết quả đã rất rõ. Vương Đại Đông tất nhiên sẽ vì chính mình hành động nỗ lực to lớn đại giới. Nhưng Lưu Trường Phong vẫn là danh nhân đi đem pháp y kêu đến. Rất nhanh, pháp y đến, sau đó bắt đầu kiểm nghiệm thi thể. Người bị hại chết bởi bụng bị trọng kích, dẫn đến nhiều chỗ nội tạng vỡ tan, cuối cùng tử vong. Pháp y cho ra bản thân kết luận. Hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? Nguyên Cung Tây Lưu Trường Phong cười lạnh nói, sư phụ, về sau ngươi ở bên trong, ta sẽ cho thêm ngươi đưa mấy khối xà phòng. Tiểu nữ cảnh cầm lấy còng tay, ủy khuất như vậy hướng Vương Đại Đông đi tới, kiếm em gái ngươi xà phòng. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, chỉ Asada tha thể nói, Nguyên Cung Tây tiểu thư, người này thật là chết bởi bụng bị trọng kích, có thể ngươi thấy rõ ràng, hắn là Asada sao? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Nguyên Cung Tây lúc này mới hướng về thi thể bộ mặt nhìn qua. Nhất thời thần sắc biến đổi, chỉ gặp đình thi trên đài nằm người, căn bản cũng không phải là Asada. Nguyên Cung Tây là nhận biết Asada, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu tất cả chú ý lực đều tập trung ở kiểm tra Asada nguyên nhân tử vong phía trên, cho nên cũng không có chú ý tới đình thi trên đài nằm người, thực cũng không phải là Asada. Yamazaki Yugawa cũng đi tới, khi thấy rõ thi thể hình dạng lúc, nhất thời kêu to lên, không, điều đó không có khả năng. Các người nhất định là đem Asada thi thể cho giấu đi. Phòng chứa thi thể cứ như vậy lớn, người có thể chính mình nhìn. Tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng phải biết rõ thi thể cũng không phải là Asada. Lưu Trường Phong nhẹ nhàng thở phào. Yamazaki Yukawa đem phòng chứa thi thể tất cả thi thể đều cho làm ra đến, cũng không có phát hiện Asada thi thể. Chuyện này còn chưa xong, chúng ta đi, đã chết cũng không phải là Đông Âm học sinh. Như vậy Nguyên Cung Tây tự nhiên cũng liền không có cách nào tìm Vương Đại Đông phiền phức. Bất quá, nàng cùng Vương Đại Đông thù xem như kết lên. Tuy nhiên nàng không phải Vương Đại Đông đối thủ, nhưng nàng Đại Đông Âm đế quốc, cao thủ như mây, muốn đối phó một cái Vương Đại Đông, quả thực rất dễ dàng, mà lại mấy ngày nữa, nàng ca ca Nguyên Cung Uy liền biết đích thân tới Hoa Hạ. Đến lúc đó, nàng nhất định phải làm cho Vương Đại Đông quỳ ở trước mặt nàng. thật sâu sám hối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nguyên Cung Tây sau khi rời đi, tiểu nữ Cảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Chuyện này nàng cũng nghe nói. Chết người thật là Asada. Thân phận đều xác nhận. Có thể làm sao đột nhiên lại không phải Asada đâu. Khụ khụ, ta làm sao biết. Những thứ này Đông Âm quỷ tử ánh mắt có vấn đề chứ sao? Vương Đại Đông nhún nhún vai nói. Vương Đại Đông đương nhiên không thể nói ra tình hình thực tế. Cỗ thi thể này thực cũng là Asada. Hắn vừa mới chỉ bất quá tại Asada bộ mặt lặng lẽ đâm vào mấy cây ngân châm. Đem Asada dung mạo cải biến mà thôi. Đông Âm nước trong đại sứ quán. Nguyên Cung Tây bọn người sắc mặt nặng nề. Nghiêm túc quỳ gối thảm tatami trước. Thảm tatami đầu trên lấy một vị mặc lấy kim sắc tăng bào lão già. Chính nhắm mắt ngưng thần. Trên cổ treo một chuỗi màu trắng chuỗi hạt. Chuỗi hạt trên có khắc lít nhít giữ tợn đồ án. Mai Vũ Đại Sư, ta hoài nghi Asada đã bị người hủy thi diệt tích. Nguyên Cung Tây nhỏ khẽ nâng lên đầu. Nghiêm túc, cung kính đối giường trên giường người nói. Tại phòng chứa thi thể thời điểm, Nguyên Cung Tây rõ ràng là bị Vương Đại Đông cho khí hồ đồ. Hiện tại nhớ tới, sự kiện này khắp nơi đều tràn ngập điểm đáng ngờ. Tuy nhiên nàng cũng không có nhìn kỹ Asada dung mạo, nhưng cỗ thi thể kia đặc thù cùng Asada cực tương tự. Hiện tại nhớ tới, thi thể kia rất có thể cũng là Asada, chẳng qua là bị người động tay chân. Bất quá, hiện tại Nguyên Cung Tây coi như biết cũng vô dụng, dù là nàng lập tức dẫn người đi phòng chứa thi thể. Đoán chừng Asada thi thể cũng bị người hủy thi diệt tích, không có khả năng lại tìm được một chút manh mối. Mai Vũ Tàng Nhị, Đông Âm nước Đại Âm Dương Sư, không có biết hắn thực lực, nghe nói người này từng tại Thiên Hoàng Nội Phủ đảm nhiệm hộ pháp thị vệ. Chết ở chân tay hắn thích khách, Vu Sư không đếm hết, mỗi lần Thiên Hoàng đi tuần, viếng thăm, người này nhất định hộ giá hai bên. Mấy năm trước mưa dầm thiên khi mang theo số lớn tinh anh võ sĩ đi vào Giang Đông thành phố. Ngày thường theo bất quá hỏi đại sứ quán bất cứ chuyện gì. Chỉ là phụ trách huấn luyện đại sứ quán ninja, võ sĩ, âm dương sư, làm người điệu thấp, cơ hồ rất ít rời đi sứ quán. Ngoại giới có rất ít người biết hắn tồn tại. Asada tài nghệ không bằng người. Chết chưa hết tội. Giang Đông đem về phong vân đột biến. Các ngươi muốn thu liễm. Ít về chuyện. Mai Vũ Tàng Nhị chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt lóe lên một tia lóa mắt hắc mang. Thanh âm băng lãnh cùng cực, khiến người ta sợ hãi. Nguyên Cung Tây há hốc mồm, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Ngẫm lại, cung kính nói, đại sư, cái kia đại học sinh đại hội thể dục thể thao làm sao bây giờ? Mai Vũ Tằng Nhị môi động động, trên mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đại học sinh đại hội thể dục thể thao, ta sẽ phái Hắc Trạch đi trấn tràng. Nguyên Cung Tây trong mắt sáng lên, Hắc Trạch cái tên này quá vang rồi. Nhất thời vui vẻ nói, có đại sư thủ tịch đệ tử đi trấn tràng, vậy ta cứ yên tâm. Hắc Trạch đó cũng không phải là Asada. Yamazaki những thứ này A Miêu A Cẩu có thể so sánh với đường đường chính chính Đông Âm Âm Dương Sư, có thể triệu hoán thứ cấp thần tướng tồn tại, hơn nữa còn là một tên võ sĩ. Mai Vũ Tằng Nhị phái ra Hắc Trạch xuất thủ, Nguyên Cung Tây tự nhiên là mừng thầm, nói không chừng có thể làm cho Hắc Trạch thuận tiện diệt Vương Đại Đông. Nói xong vung tay lên, một đoàn người cung cung kính kính lui ra ngoài. Nguyên Cung Tây bọn người vừa đi, Mai Vũ Tằng Nhị theo thảm tatami phía trên đứng dậy, ngắm nhìn ngoài cửa sổ rừng trúc, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, chậm chậm từ như thế bí bảo đến cùng là cái gì? Hừ, mặc kệ nó là cái gì, ta Đại Đông Âm Đế Quốc đều nhất định muốn đạt được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó,